Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 163, Tức Giận Mắng Hạ Thừa Phong 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ở cục diện lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, một cái uy nghiêm thanh âm truyền tới, các ngươi đều đang làm gì đâu? Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân đi đến. Người này ăn mặc một thân cao cấp tây trang, trên cổ đánh cà vạt, tóc sơ đến không chút cầu thả, thật dày mắt kính phiến phía dưới thỉnh thoảng lộ ra một tia tinh quang, thoạt nhìn cực có bộ tịch. Mặt sau đi theo chính là Hạ Thừa Phong, người đại diện Trịnh Toàn Hữu. Nhìn đến Hạ Thừa Phong âm trầm sắc mặt, Trịnh Toàn Hữu lập tức đi qua, nhẹ giọng dò hỏi, thỉnh thoảng nhìn phía Tiêu Vân Hải. Tô Ánh Tuyết tiến đến Tiêu Vân Hải bên tai nói, người này là quả xoài đài truyền hình phó đài trưởng Tiền Bân, trưởng quản toàn bộ điện ảnh bộ, quyền lực phi thường đại. Tiền Bân nhìn đến mọi người không có trả lời hắn, nhíu nhíu mày, chỉ vào một cái đài chuyên viên trang điểm hỏi. Người nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kia chuyên viên trang điểm ở đài địa vị cũng không cao, nhìn đến quyền cao chức trọng phó đài trưởng, nào dám có nửa điểm nhi giấu giếm, một năm một mười đem sự tình ngọn nguồn nói cái rành mạch. Nghe xong hắn tự thuật, Trịnh Toàn Hữu sắc mặt khó coi đối Tiền Bân nói. Lão Tiền, chúng ta công ty cùng quý đài quan hệ luôn luôn là phi thường tốt. Lần này Thừa Phong lại đây lục tiết mục, các ngươi không đem một hào phòng hóa trang điều cho hắn dùng cũng liền thôi, chẳng lẽ nói liền hắn hai hào phòng hóa trang đều phải cùng người khác xài chung sao? Tiêu Vân Hải nghe được Trịnh Toàn Hữu kêu hắn lão Tiền, liền biết hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, Tiền Bân khẳng định sẽ hướng về đối phương. Quả nhiên, Tiền Bân sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, đối ba cái chuyên viên trang điểm của mắng. Các ngươi như thế nào làm? Không biết Hạ tiên sinh phải dùng phòng hóa trang sao? Một cái chuyên viên trang điểm đầy mặt ủy khuất nói, đài trưởng, chúng ta nhận được thông chi là Hạ tiên sinh phải dùng số 3 phòng hóa trang, chúng ta lúc này mới tuyển số 2. Còn dám tranh luận, chạy nhanh cho ta hướng Hạ tiên sinh xin lỗi. Ba cái chuyên viên trang điểm không có biện pháp, đối với Hạ Thừa Phong cúc một cung, nói, Hạ tiên sinh thực xin lỗi, đây là chúng ta công tác sai lầm. Trịnh Toàn Hữu xua xua tay, nói, chúng ta thuận gió đại nhân đại lượng, còn không đến mức làm khó các ngươi. Nói xong, quay đầu nhìn phía Tiêu Vân Hải, Tiêu tiên sinh, này ba cái tân nhân dùng chúng ta phòng hóa trang, chúng ta làm cho bọn họ đi ra ngoài, chẳng lẽ không đúng sao? Giới giải trí có giới giải trí quy củ, ngươi tùy tiện xuất đầu, có phải hay không quản quá rộng? Tiền Bân nghe được Trịnh Toàn Hữu nói, cũng có chút tò mò nhìn phía Tiêu Vân Hải. Dám ở trước công chúng chỉ vào cái mũi mắng Hồng Đạt Thái tử Hạ Thừa Phong, này Tiêu Vân Hải lá gan thật đúng là không nhỏ. Tiêu Vân Hải không chút hoang mang nói. Trịnh tiên sinh nhưng đừng oan uổng người nha, giống ta như vậy văn nhân, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mắng Hạ tiên sinh đâu. Trịnh Toàn Hữu đôi mắt nhíu lại, lạnh lùng nói, Tiêu tiên sinh là đem đại gia trở thành người mù kẻ điếc sao? Vừa mới phát sinh sự tình, xoay mặt cũng không dám nhận. Tiêu Vân Hải bắt tay một quán, ủy khuất nói, ta còn không phải là nói Hạ Thừa Phong là cái đầy mình ý nghĩ xấu rác rưởi sao? Này có cái gì không dám nhận? Trịnh tiên sinh, ngài muốn minh bạch ta cũng không phải là mắng hắn, chỉ là trần thuật sự thật thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải kia oan khuất biểu tình cùng âm dương quái khí làn điệu quả thực chính là tức chết người không đền mạng, vấn đề là còn cố tình tràn ngập hài hước cảm, làm người buồn cười. Phụt, cái kia tuổi trẻ nữ hài biết rõ trước mắt không khí không đúng, nhưng vẫn là nhịn không được cười lên tiếng, đổi lấy chính là Trịnh Toàn Hữu kia như dao nhỏ ánh mắt, sợ tới mức nàng chạy nhanh nhắm lại miệng. Trừ bỏ sắc mặt xanh mét Hạ Thừa Phong, những người khác đều là đau khổ nhịn cười ý, ngay cả Tiền Bân cũng đem mặt chuyển hướng về phía một bên. Trịnh Toàn Hữu cả giận nói, Tiêu Vân Hải, ngươi không cần thật quá đáng, ta quá mức, Trịnh tiên sinh nói vẫn là dùng ở Hạ Thái tử trên người tương đối hảo. Nhớ trước đây ta còn là tân nhân thời điểm, Hạ Thừa Phong liền tới đây buộc ta bán ca, ta không bán, hắn còn uy hiếp ta. Tam quốc thử kính lữ bố ta biểu hiện được đến đạo diễn ảnh đế nhất trí tán thành, cuối cùng lại bị Hạ Thừa Phong dùng đê tiện thủ đoạn cấp ngạnh sinh sinh đoạt đi, giao cho Hà Hồ Thành, Sở Lưu Hương truyền kỳ cả nước tuyên truyền, không cho ta cái này nguyên tắc tham gia cũng liền thôi, liền ta đồng học Hoàng Bắc các ngươi đều không buông tha, các ngươi chẳng lẽ không biết cơ hội này đối tân nhân tới giảng có bao nhiêu quan trọng sao? Còn có gần nhất lúc này đây, ta mới vừa nói ngày 12 tháng 1 tuyên bố album, các ngươi chưa hôm đó cũng lựa chọn ngày 12, nếu không phải ta đồng thoại album chất lượng không tồi, đã sớm bị các ngươi ngắm bắn hạ giá. Trịnh tiên sinh, này từng cọc từng cái, ngươi tới nói cho ta, rốt cuộc là ai quá mức? Ngươi thật cho rằng các ngươi Hồng Đạt công ty là có thể một tay che trời, càn khôn độc tài, ta Tiêu Vân Hải còn cũng không tin cái này tà. Hạ Thừa Phong vừa mới áp xuống hòa tức khắc lại bị Tiêu Vân Hải một trận cuồng phun cấp kích lên. Tiêu Vân Hải, ngươi đừng ngậm máu phun người. Hạ Thừa Phong, ngươi dám nói này đó đều không phải ngươi làm. Nam tử hán đại trượng phu, liền phải dám làm dám chịu, ngươi liền điểm này nhi sự cũng không dám thừa nhận, dứt khoát trực tiếp đi đương thái giám hảo. Ai nói ta không dám thừa nhận, không sai, chính là ta làm, ngươi lại có thể như thế nào? Hỏng rồi, bị lừa. Nghe được Hạ Thừa Phong chính miệng thừa nhận, Trịnh Toàn Hữu lập tức ý thức được chính mình một phương chui vào Tiêu Vân Hải bẫy dập. Phải biết rằng, ở giới giải trí có một số việc có thể ở phía dưới làm, nhưng là tuyệt đối không thể bắt được trên mặt nói. Tựa như Tiêu Vân Hải những việc này nhi, mỗi một kiện đều là Hạ Thừa Phong chèn ép tân nhân thủ đoạn, nếu là chỉ có Tiêu Vân Hải đang nói, khả năng không ai sẽ tin tưởng hắn. Nhưng Hạ Thừa Phong ở trước mắt bao người như vậy một thừa nhận, phòng chừng ngày hôm sau chuyện này liền sẽ ở trong vòng truyền khai, này đối Hạ Thừa Phong ở trong vòng thanh danh là phi thường bất lợi. Hạ Thừa Phong cũng là ở trong vòng lăn lộn không ít năm người, lời vừa ra khỏi miệng, liền lập tức ý thức được vấn đề. Đáng tiếc nói ra nói, giống như bắt đi ra ngoài thủy, đã không có biện pháp sửa đổi. Lúc này, Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra một cái thắng lợi tươi cười, sau đó bất đắc dĩ bắt tay một quán, nói. Ta lại không phải cha ngươi, đương nhiên không thể đem ngươi như thế nào. Ta chỉ là làm mọi người đều biết ngươi ti tiện hành vi thôi. Hạ tiên sinh, nghe ta một câu khuyên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền lấy hôm nay này mấy cái tân nhân tới nói, bọn họ có hay không sai, đại gia trong lòng trên thực tế đều rõ ràng, ngươi đại minh tinh uy phong không cần phải ở bọn họ trên người bãi. Tiền đài trưởng ngượng ngùng, làm ngài chê cười. Ta lục tiết mục thời gian lập tức liền đến, yêu cầu chạy nhanh đi hóa trang, trước cáo từ. Ba vị, các ngươi nếu là tưởng hóa trang, liền đến ta phòng hóa trang đi thôi. Ta nhưng không như vậy nhiều tật xấu. Nói xong, Tiêu Vân Hải liền mang theo chính mình đoàn đội rời đi. Tiện nghi đều chiếm xong rồi, tự nhiên muốn chạy nhanh lưu. Kia ba cái người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, cũng theo sát đi qua. Hai hào phòng hóa trang một mảnh yên tĩnh, tĩnh mịch đến giống ở ấp ủ một hồi bão táp. Qua một hồi lâu Tiền Bân đã mở miệng, lão Trịnh Hạ tiên sinh, vẫn là chạy nhanh đi hóa trang đi, tiết mục lập tức liền bắt đầu. Ta còn có việc đi trước một bước, nói xong Tiền Bân liền rời đi, làm đài quả xoài phó đài trưởng Tiền Bân bề ngoài chính trực nội bộ lại là cực kỳ khéo đưa đẩy. Hắn nhưng không nghĩ vô duyên vô cớ trộn lẫn đến Tiêu Vân Hải cùng Hạ Thừa Phong ân oán chung tới. Hạ Thừa Phong có bối cảnh, Hồng Đạt giải trí cùng đài quả xoài hợp tác vẫn là không tồi, hắn tự nhiên không muốn đắc tội. Tiêu Vân Hải có tài hoa tiểu thuyết âm nhạc điện ảnh nơi nơi nở hoa, nói không chừng về sau chính là hoa hạ giới giải trí dẫn đầu người, hắn khẳng định cũng sẽ không đắc tội. Cho nên tốt nhất xử lý phương thức chính là kính nhi viễn chi. Tiền phó đài trưởng chân trước mới vừa đi, ba cái chuyên viên trang điểm sau lưng liền đuổi kịp bọn họ nhưng không nghĩ tiếp tục đứng ở cái này miệng núi lửa thượng. Trong phòng chỉ còn lại có Hạ Thừa Phong cùng hắn đoàn đội, lúc này Hạ Thừa Phong sắc mặt dữ tợn giống như trong vực sâu ác ma, cả người đằng đằng sát khí, đôi mắt càng là sắc bén đáng sợ trong miệng nói. Tiêu, Vân, Hải ta, làm, ngươi, chết, những lời này là từ Hạ Thừa Phong nha một chữ băng ra tới, trong đó giấu giếm hận ý ngay cả Trịnh Toàn Hữu cái này người đại diện đều không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Hắn còn chưa từng có nhìn đến Hạ Thừa Phong cái dạng này đâu, lần này Tiêu Vân Hải xem như thật đem hắn cấp chọc mau. Đài quả xoài một hào phòng hóa trang, Triệu Yến đang đứng ở trước gương, cấp Tiêu Vân Hải nghiêm túc hóa trang. Làm chuyên trách chuyên viên trang điểm, Triệu Yến xem như minh tinh hạng nhất trung nhất thanh nhàn, chủ yếu là Tiêu Vân Hải không giống mặt khác minh tinh như vậy yêu cầu đi đuổi kia vô cùng vô tận thông cáo cho nên nhàn rỗi thời gian tương đối nhiều. Tô Ánh Tuyết ngồi ở một bên đối Tiêu Vân Hải oán giận nói. Ngươi này quả thực chính là không có việc gì tìm việc nhi. Giới giải trí từ trước đến nay chú ý chính là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cho dù ngươi biết là người khác cho chính mình xử ngáng chân, ngươi cũng nên ở mặt ngoài làm người không có trở ngại, cùng lắm thì tương lai lại đem bãi tìm trở về. Ngươi như vậy một lộng, làm Hạ Thừa Phong xuống đài không được, vô luận hắn nguyện ý vẫn là không muốn, hắn đều không có lựa chọn nào khác cần thiết đem bãi tìm trở về, bằng không hắn liền sẽ trở thành giới giải trí trò cười. Vân Hải, ngươi cảm thấy này đáng giá sao? Đáng giá, Tiêu Vân Hải nhắm mắt lại, chém đinh chặt sắt nói. Ít nhất ta thực sảng, từ ta tiến vòng tới nay liền không có như vậy sảng quá. Tuyết tỷ yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận có hay không lần này sự tình ta cùng hắn chi gian đều sẽ không có giải hòa khả năng. Tô Ánh Tuyết lắc đầu, thở dài. Nàng đối Tiêu Vân Hải tính tình đã là phi thường hiểu biết, biết hắn bình thường tuy rằng hi hi ha ha không cái đứng đắn, nhưng quyết định sự tình lại là chín con trâu đều kéo không trở lại. Dù sao sự tình đều đã xảy ra, lại nói này đó cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, cho nên Tô Ánh Tuyết dứt khoát cái gì đều không nói, miễn cho hai người đều không cao hứng. Thật sự thực xin lỗi, bởi vì chúng ta cấp Thiêu tiên sinh chọc lớn như vậy phiền toái. Nói chuyện đúng là cái kia tuổi trẻ nữ tử. Tiêu Vân Hải mở to mắt từ trong gương nhìn đến ba người dáng vẻ khẩn trương, ha hả cười, nói. Các ngươi không cần phải xin lỗi, này bản thân liền không liên quan các ngươi sự tình. Ta cùng hắn sớm có ân oán, liền tính không có các ngươi ta cũng sẽ làm theo tìm hắn phiền toái. Đúng rồi, các ngươi cũng là tới tham gia tiết mục thu sao? Nàng kia gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chúng ta là ngày mùa hè học viện diễn viên. Cách chương.